Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ 3, chương 94, Cao Nhân Ẩn Cư, góc truyện audio.com. Sau khi bay qua một khe núi hẹp dài, Phượng Hoàng đáp xuống một bãi cỏ, nhẹ nhàng thả Thẩm Thiên Lăng xuống đất. Thẩm Tiểu Thụ ngồi giữa một biển hoa bảy màu, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh băng, ánh mắt cũng dại ra, nhìn như một giây tiếp theo sẽ hôn mê. Hắn quả thật giật mình. Phượng Hoàng thấp giọng kêu, dùng đầu dịu dàng cọ hắn, như xin lỗi cũng như an ủi. Thẩm Thiên Lăng suy sụp, vì hắn nghĩ đến một chuyện, tuy hiện tại có thể hạ cánh an toàn, nhưng lát nữa còn phải về, thế thì chẳng phải còn phải bay một lần nữa hay sao? Quả thật sống không bằng chết. Phượng Hoàng đẩy hắn đứng dậy, ngước cổ kêu vang một tiếng. Trong khe núi mơ hồ truyền tới tiếng đáp lại, Thẩm Thiên Lăng nhìn mây và hoa bốn phía, không dám nghĩ xem rốt cuộc mình đã tới nơi cao thế nào rồi. Phượng Hoàng ngậm ống tay áo của hắn, đi về phía trước. Đây là muốn dẫn mình tới làm khách chứ? Đầu gối Thẩm Thiên Lăng nhũn ra như sợi bông. Sau khi đi một đoạn ngắn về phía trước, trong nháy mắt một hang động rộng rãi xuất hiện. Mấy con phượng hoàng lớn đang cúi đầu quanh quẩn, dưới ánh nắng chiều chiếu ra ánh sáng bảy màu còn mờ ảo hơn cảnh trong mơ. Thẩm Thiên Lăng phút chốc kinh ngạc ngây người, sao lại có nhiều phượng hoàng như vậy, không khoa học. Thấy người ngoài, 7-8 con phượng hoàng nhất thời vây tới, đứng đối diện Thẩm Thiên Lăng. Thẩm Tiểu Thụ giấu lớn gạch dưới giấu bé nói. Ta vẫn nên trở về thôi. Đợi Tần công chủ dưỡng thương xong, ta sẽ xuống núi gặp hắn. Ông lão nói, vâng, Thẩm Thiên Lăng thầm giật mình. Ta tìm hắn vì chuyện võ lâm. Ông lão nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Về phần lai lịch của công tử ta đương nhiên sẽ không lắm miệng. Lỗ tai Thẩm Thiên Lăng hơi nóng lên một chút, bị nhìn thấu suy nghĩ quả thật rất giấu lớn gạch dưới. Không còn sớm nữa, về đi, ông lão nói, về trễ hắn sẽ sốt ruột. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng Phượng Hoàng, vươn tay ôm chặt cổ nó. Chắc vì trong lòng có tâm sự, hơn nữa lần này Phượng Hoàng bay rất vững vàng nên Thẩm Tiểu Thụ không quá sợ hãi, ngược lại cảm thấy về đến nhà thật nhanh. Đoàn người tụ tập ở đầu thôn vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Lăng thì lập tức vô cùng kích động kêu lên. Mau đi nói cho đại công tử, tiểu công tử đã cưỡi thần điểu quay về. Quả thật nước mắt lưng tròng, đại ca của ta đã biết ư? Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống khỏi người Phượng Hoàng. Mọi người đồng loạt tán thưởng, dáng vẻ thật mềm mại. Đúng vậy, Điền Tam đẩy ra đoàn người, sốt ruột nói. Đại công tử sau khi nghe nói công tử cưỡi Phượng Hoàng bay đi thì sốt ruột đến nỗi hộc máu. Sao các ngươi lại nói cho hắn biết? Móc lửng, Thẩm Thiên Lăng vội vàng chạy về. Thôn dân đồng loạt đuổi theo, cảm thấy rất lo lắng. Ta đã về, Thẩm Thiên Lăng đẩy cửa ra. Chíp, tiểu Phượng Hoàng nhào vào lòng hắn, rõ ràng cực kỳ sốt ruột. Thẩm Tiểu Thụ chạy ào vào phòng ngủ. Phượng Hoàng lớn xòe cánh phía sau hắn, ngăn mọi người ở bên ngoài, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, kiêu ngạo và đằng đằng sát khí. Thôn dân ôm đầu ngao ngao chạy về. Chúng ta chỉ muốn hóng chuyện chút thôi mà. Quả thật hù chết người. Trong phòng ngủ Tần Thiếu Vũ đang ngồi ở đầu giường ho khan, trên mặt không còn chút máu. Người không sao chứ? Thẩm Thiên Lăng bị một bãi máu dưới đất dọa đến mức hồn phi phách tán, vội vàng ngồi xuống giường đỡ lấy hắn, ta vừa rồi ô. Còn chưa nói hết câu đã bị cưỡng hôn, cảnh này rất. gocchuyenaudio.com, đáng giá được like một phát, đi đâu, Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng, giọng khàn đến mức gần như nói không ra tiếng. Thẩm Thiên Lăng cảm thấy khớp xương của mình cũng sắp bị hắn bẻ gãy, khuôn mặt vùi trước ngực hắn, hô hấp cũng rất khó khăn. Phượng Hoàng mang ta đi tìm lão thần tiên, Tần Thiếu Vũ không nói lời nào, càng ôm hắn chặt hơn. Thẩm Thiên Lăng cảm giác toàn thân sắp nghẹt thở, chíp, tiểu Phượng Hoàng cũng nhảy lên giường, dùng cái đầu xù lông cọ cọ hắn. Người có sao không? Thẩm Thiên Lăng thật vất vả mới tránh ra được một chút. Tần Thiếu Vũ lắc đầu, vẫn không buông tay. Ta cũng không hiểu sao chúng nó đột nhiên mang ta bay đi. Thẩm Thiên Lăng tựa trước ngực hắn, cũng không kịp báo trước với ngươi. Có điều ta không sao, đừng lo. Còn tưởng rằng ngươi bỏ ta mà đi rồi. Giọng Tần Thiếu Vũ rất trầm. Sao lại thế được? Thẩm Thiên Lăng an ủi ôm lấy hắn. Ta còn phải về nấu cơm giặt đồ cho ngươi mà. Chíp, tiểu Phượng Hoàng bị kẹt giữa hai người thật vất vả mới thò được cái đầu đầy lông ra ngoài. Ôm chặt quá đi, ta gặp một cao nhân ẩn cư, Thẩm Thiên Lăng kể lại. Ai? Tần Thiếu Vũ hỏi, ở phía bắc có một ngọn núi cao, trên đó có rất nhiều Phượng Hoàng. Thẩm Thiên Lăng nói, còn có một ông lão nói là biết sư phụ ngươi. Sư phụ ta? Tần Thiếu Vũ nghe vậy giật mình. Ừ, hắn nói nếu năm đó đánh thắng sư phụ ngươi thì ngươi đã là đồ đệ của hắn. Thẩm Thiên Lăng nói, ngươi có ấn tượng gì hay không? Tần Thiếu Vũ lắc đầu, ta 2 tuổi đã đi theo sư phụ, hắn chưa bao giờ đề cập tới chuyện này. Nhưng hắn biết xem tướng số, lại còn xem rất chính xác. Thẩm Thiên Lăng nói, Xem tướng số, Tần Thiếu Vũ suy nghĩ một chút, nếu vậy trên giang hồ chỉ có một người. Ai? Thẩm Thiên Long hỏi, năm ấy trên giang hồ có hai đại cao thủ. Tần Thiếu Vũ nói, sư phụ là thần y, mà tinh đấu chân nhân là thần toán. Người trong võ lâm đồn rằng hắn là nửa thần tiên, quả thật cũng rất có bản lĩnh. Nhất định là hắn, ánh mắt Thẩm Thiên Long lóe sáng. Hắn xem tướng số cho ta rất chính xác, còn tặng thuốc cho ngươi, còn nói sau khi ngươi khỏe lại sẽ cùng bàn chuyện đánh bại ma giáo. Hắn xem cho ngươi cái gì? Tần Thiếu Vũ bóp bóp gương mặt hắn, mà lại kích động đến mức này. Thẩm Thiên Long, cái này phải nói thế nào đây, tạm thời còn chưa chuẩn bị tốt. Vì vậy hắn đưa nắm tay đến trước mặt Tần Thiếu Vũ. Đoán xem đây là cái gì? Muốn đánh trống lảng thì phải biểu hiện thật tự nhiên, biết thế nào mà đoán? Tần Thiếu Vũ bật cười, thuốc chân nhân đưa hả? Hồi nãy chính miệng ngươi nói, cũng xem như đúng. Thẩm Thiên Long đắc ý mở lòng bàn tay ra, tử phượng huyết ta lại có thêm một viên ngọc nữa. Chíp, tiểu phượng hoàng dướn cổ lên tỏ ra hâm mộ mãnh liệt. Tần Thiếu Vũ cầm lên xem một chút, đã nói ngươi rất có duyên với chúng nó mà, đợi ta ra ngoài rồi sẽ tìm hoàng kim nhãn cho ngươi. Chân nhân còn nói đem nó sắc chung với cỏ giải độc, tuy đơn giản nhưng hiệu quả cao. Thẩm Thiên Long nói, tối nay ta sẽ sắc thuốc cho ngươi. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn đưa lên miệng hôn một cái. Sau này không được làm ta sợ nữa. Cũng không phải ta muốn bay à. Thẩm Tiểu Thụ ôm cổ hắn. Nhưng ta mang về đồ tốt và tin tốt cho ngươi. Tần Thiếu Vũ sửa sang mái tóc cho hắn, ánh mắt rất dịu dàng. Đúng rồi, chân nhân cho ta một chai thuốc. Thẩm Thiên Long lấy ra một cái chai nhỏ màu trắng. Nói là mật của liệt diễm hoa có. Gocchuyenaudio.com Thể trị hàn độc, không thể trị, nhưng có thể khiến thân thể ngươi tốt lên. Tần Thiếu Vũ mở nắp ngửi ngửi, nghe nói liệt diễm hoa chỉ nở lúc phượng hoàng niết bàn, mật hoa có thể giải độc dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ cực kỳ quý hiếm. Thật sao? Thẩm Thiên Long rất hào phóng, ta không cần, cho ngươi điều dưỡng thân thể đó. Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, hàn độc của ta đã không sao. Thẩm Thiên Long nói, gần đây cũng không lạnh, sẽ không phát tác, hơn nữa sau khi ép xét xong quả thật tốt hơn nhiều. Tần Thiếu Vũ ngửa đầu uống vào, chíp, ánh mắt tiểu phượng hoàng hơi khát vọng. Ta mang nước đường tới cho ngươi. Thẩm Thiên Long mang cục bông ra ngoài. Tần Thiếu Vũ nắm eo hắn lại cúi đầu hôn sâu xuống. Thẩm Thiên Long bị ép mở miệng, cảm nhận được nước mật chảy vào miệng. Ngốc nghếch, Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng, cười nhẹ. Sao ta có thể giành thuốc của ngươi chứ? Lỗ tai Thẩm Thiên Long hơi nóng lên. Nam nhân của mình thật dịu dàng. Thật thích không chịu nổi. Cách chương.